Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 312, địa tiên thú vương lãnh hạch tâm. Tứ nhĩ phong thú ở hai chân thú thân lên, học được lấy vẽ đại sứ hình tượng, đây chính là một dễ xử lý pháp, đáng tiếc hầu hết thời gian là không thích hợp, tỉ như nói trước mắt lúc này. Hắc Dực Lộng rõ ràng tứ nhĩ phong thú ý tứ, do dự mà vươn lợi chào, tại trên đất vẽ ra hai cái tiểu nhân, biểu thị trộm đồ hai chân thú có hai con, nhưng là một cái đầu hai cánh tay hai chân một cái thân thể. Cái này gọi là ảnh hình người vẽ sao? Đây cũng quá trừu tượng, có thể miễn cưỡng nhận ra là nhân loại liền đã cần xem vẽ người thúc đẩy đại não. Muốn đối chiếu cái này chủng trừu tượng trong tranh cực phẩm. Ở trong đám người chính xác tìm ra. Đừng nói địa tiên, chính là kim tiên, thiên tiên, đừng quản cái gì tiên. Dù sao ngoại trừ dương mắt nhìn, cái gì đều không làm được. Kỳ thực cái này rất bình thường. Đừng nói không có học qua hội họa hắc dực. Coi như trong nhân loại tinh đến đạo này đại sư. Người khiến nó vẽ ra hai con muỗi, để cho người khác theo tính bằng đơn vị hàng nghìn muỗi trong tìm ra thử xem. Lôi Nặc ý đồ làm cho Hắc Dực nói ra càng nhiều tin tức hơn. Thử mấy lần liền buông tha. Hắc Dực căn bản không nhìn thấy trộm hỏa trì tặc, là từ trong lãnh địa những dã thú khác chỗ ấy bức hỏi lên. Những dã thú kia mắt xem người, mỗi người không giống nhau. Giống như người mù sờ voi, cuối cùng tập hợp đi ra đáp án, thiên kỳ bách quái, thời gian địa điểm chỉ dùng nhất khắc chung, Lôi Nặc liền minh bạch, muốn dùng hình cáo thị phương pháp tìm người, căn bản không thể, hắn thậm chí hoài nghi, coi như mình đem tặc bắt được Hắc Dực trước mặt, nó cũng không nhận ra đến, nhân ra muốn hỏa trì, bắt trộm là thứ yếu. Lôi Nặc vấn đề tinh tường minh bạch, Hắc Dực lập tức có hồi phục. Trước trời tối lên, lãnh địa của ta, dẫn chúng ta nhìn, Lôi Nặc đưa ra yêu cầu. Phá án cái này chủng sự tình, Lôi Nặc vẫn là rất sở trường. Chỉ cần đối phương không có trốn quá xa, rất nhanh thì có thể tìm tới. Việc này nhi nếu như đặt ở Lạc Thành, coi như tài thần không có chịu đến bất luận cái gì áp chế. Lôi Nặc cũng chỉ có thể luống cuống, không hề biện pháp, Lạc Thành nhân khẩu rất nhiều, chỉ bằng Hắc Dực trừu tượng vẽ, mệt chết Lôi Nặc cũng tìm không ra tặc nhân, nhưng nơi này là tử thần dãy núi, ngoại trừ Lôi Nặc thiết lập tài nguyên doanh địa, trên căn bản là nhìn không thấy nhân, cho nên tài thần Tảo Miểu nhiệm vụ danh sách chung, gia nhập vào đối với nhân loại Tảo Miểu. Chỉ cần đối phương ở Tảo Miểu trong phạm vi, tìm được đối phương cơ hội vẫn là thật lớn. Lôi Nặc sẽ không đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Trước có Sở Hành Vân, chuyển luân Minh Vương, về sau có Lãnh Tuyền, đều từng tại tài thần Tảo Miểu hạ tiêu thất. Ai dám khẳng định hai cái này tặc đầu khớp xương có hay không như vậy thủ đoạn. Hắn nguyện ý giúp Hắc Dực bắt trộm, tự nhiên không phải nhàn rỗi không có việc gì, dù sao cũng là ở địa bàn của người ta trên thành lập doanh địa. Coi như không cần cầu khẩn tiên thú, chí ít cũng phải chỗ tốt quan hệ. Hiện tại doanh trại quy mô còn rất nhỏ, nhân số cũng thiếu, đợi được quy mô không ngừng khuếch trương lớn. Bốn vị mà tiên vương thú địa bàn, hắn khả năng đều cần thu thập tài nguyên, đối kháng là hạ hạ sách. Không nói có hay không thể đánh thắng, rất dễ dàng làm cho bên trong dãy núi dã thú cùng chung mối thù. Rước lấy hạ phiền toái không cần thiết, chỉ cần đối với buôn bán hành vi hơi hiểu một điểm. Đều biết hòa khí xanh tài không chỉ là bốn chữ đơn giản như vậy. Nó bao hàm lão tổ tông vô cùng trí tuệ, người muốn thật có thể đem bốn chữ này lý giải xuyên thấu qua. Tuyệt đối là đỉnh cấp hào thương. Nhìn trên địa cầu thương nhân cũng biết, mời khách tặng lễ, ăn quát kéo quan hệ, mấy nghìn năm qua đều là như đây, dễ đi, Hắc Dực đáp ứng vô cùng dứt khoát. Lãnh địa không được lãnh địa. Hiện tại nó đã nhìn không được lên. Mất đi hỏa trì. Có lãnh địa có ích lợi gì? Tứ Nhĩ Phong Thú rất muốn cùng đi qua nhìn náo nhiệt. Nó không thích tranh đấu. Lại có chút sợ cô đơn. Thích xem náo nhiệt. Có thể Hắc Dực mới vừa ném hỏa trì. Điều này làm cho nó một bước cũng không dám rời đi lãnh địa hạch tâm. Nơi đây có thể có nó hỏa trì. Không có thời gian, cho nên vô dụng máy bay. Tống Chiết cõng Lôi Nặc, đi theo Hắc Dực thân về sau. Phía bắc bay đi, tử thần dãy núi nhưng thật ra là cái hình tròn. Từ không trung nhìn xuống phía dưới, liền như dùng tảng đá đập ra tới giống nhau. Trung gian là một cái sâu không thấy đáy hố to. Bốn phía nhất vây dãy núi. Tứ Nhĩ Phong Thú lãnh địa ở đông phương. Cùng Nam Trưởng Vũ Lâm giáp giới. Ở giữa có hoang vắng nơi làm giảm sóc. Thấy thế nào đều giống ném vẫn thạch đập ra tới. Đầu tiên là cái hố. Sau là chất đống dãy núi. Cuối cùng là sóng xung kích sinh ra đất cằn sỏi đá. Hắc Dực lãnh địa ở phương bắc. Một bộ phận cùng cao nguyên 48 quốc giáp giới. Địa thế cổ quái mà hiểm trở. Phía ngoài nhất dãy núi. Đồng dạng có nhất mảnh đất hoang vu này. Không có một ngọn cỏ. Ngay sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên. Là cao mấy ngàn thước cao nguyên. Dường như đao tước một dạng. Một phần khác cùng trà mã cổ đạo tương liên. Đó là một mảnh cùng hoang mạc tương tự chính là khu vực. Theo cao nguyên xuống, đi qua trà mã cổ đạo, một mạch thông hướng Khương Độc. Tống Chiết thực lực vốn là không bằng Hắc Dực. Hắc Dực lại lấy tốc độ tăng trưởng. Tống Chiết còn muốn mang theo Lôi Nặc. Thời gian hơi dài, chênh lệch liền hiện ra. Lôi Nặc không vội, Tống Chiết bay trên trời. Nó liền khai mở tài thần tảo miểu công năng. Trải qua địa phương, lấy hắn làm cơ sở đứng. Trong phạm vi 300 dặm, chỉ cần thời gian rất ngắn là có thể tảo miểu hoàn thành. Nhưng này vẫn không thể làm cho Lôi Nặc yên tâm. Bắt đầu hấp thu vi sinh vật, tăng mạnh tài thần tảo miểu công năng. Mỗi cái khu vực, bao quát bề mặt trái đất lấy hạ cây em, ít nhất phải tảo miểu 3 lần, trộm đi gì đó dáng vẻ. Lôi Nặc cảm thấy... Cái này chủng tàu miểu phương thức còn chưa đủ. Không đúng nhân gia tặc đầu khớp xương thông minh. Chơi nhất cái cả người cả của tách rời. Tạm thời đem hỏa trì chôn ở một cái địa phương nào đó. Chờ danh tiếng qua, rồi trở về lấy đâu. Cho nên, người muốn tàu miểu, đồ đạc cũng muốn tàu miểu. Kết quả Hắc Dực rất dứt khoát lắc đầu cự tuyệt. Không nói cho ngươi, giải thích vài câu. Hắc Dực liền nộ, người này tính khí so với Tứ Nhĩ Phong Thú bạo nhiều. Hỏa trì nhưng là mà tiên vương thú của quý. Tử thần bên trong dãy núi, có ít nhất 1/3 vương thú, là trước sở hữu hỏa trì, về sau mới trở thành mà tiên vương thú. Có thể thấy được thứ này đối với dã thú tu hành tầm quan trọng cao bao nhiêu. Như chỉ là có thể bang trợ tông sư thú phá phàm. Còn không đến mức làm cho Hắc Dực điên cuồng như vậy. Sanh ra ở sơn mạch dã thú, chịu dãy núi quy tắc ảnh hưởng sâu trọng, căn bản vô lực cải biến. Xin tí lửa ao có thể bay tốc độ tăng cao tu vi. Có thể nó tác dụng phụ cũng là hết sức rõ ràng. Làm sử dụng qua hỏa trì địa tiên thú, mất đi hỏa trì vượt lên trước 10 thiên bắt đầu, tu vi sẽ giảm xuống. Nếu như một cái tháng không thể tiếp xúc được hỏa trì, giảm xuống tốc độ tăng thập bội, thời gian càng dài, tu vi rơi xuống càng nhanh, thẳng đến cuối cùng biến thành một con thông thường dã thú. Không được quản là người hay là thú, chỉ cần nếm được ngon ngọt, liền không muốn ăn nữa khổ. Sáu nha liền là ví dụ rõ ràng, ăn tam giác thú nhục thân. Trở lại từ đầu ăn bên trong dãy núi thịt thú, vị như nhai thịt sấy khó có thể nuốt xuống, trở thành mà tiên vương thú. Trước không nói thù gia có nhiều thiếu, riêng là phần này cảm giác mất mát, Hắc Dực cảm giác mình liền sống không nổi. Nếu như không tìm về được hỏa trì, dù sao đều là cái chết. Phát điên lên tới dã thú có nhiều đáng sợ. Hắc Dực tâm lý đã quyết định, ở nó rơi xuống địa tiên cảnh phía trước, dẫn phát một trận đại chiến. Chính mình sống không nổi, ai cũng đừng nghĩ tốt. Đổi lại bình thường, lấy tính cách của nó, căn bản không thể làm cho hai chân thú bước vào lãnh địa của nó. Ngẫu nhiên có trộm đi tiến vào hai chân thú, không cần nó xuất thủ. Trong lãnh địa tông sư thú là có thể đem người tới ăn tươi. Lần này, nó tự thân mang theo Tống Chiết cùng Lôi Nặc tiến nhập lãnh địa của hắn khu vực trung tâm. Mất đi hỏa trì, hạch tâm cũng sẽ không là hạch tâm. Hai ngày thời gian, hai cái tông sư đang không có phi hành công cụ tình huống xuống. Ở tử thần trong dãy núi có thể chạy được bao xa? Tài thần lấy Điền Giã, Lý Tư, Lãnh Tuyền, Vũ Khê trở thành địa tiên phía trước thân thể số liệu bắt đầu tiến hành tính toán. Kết hợp với phụ cận địa hình, tính ra một cái làm cho Lôi Nặc bộ giặc làm im lặng kết quả. Lý Tư có thể chạy ra 200 dặm đến 500 dặm trong lúc đó. Điền Giã so với hắn nhiều chạy 100 dặm tả hữu. Lãnh Tuyền cùng Vũ Khê số liệu ít nhất có thể chạy ra 500 dặm đến 1000 dặm. Chiều ngang bộ dạng làm lớn, hết cách rồi, dù sao chỉ là số liệu thôi toán, độ chuẩn xác vốn là không cao, hay là tại tử thần dãy núi cái loại này hình phức tạp khu vực. Biến số quá lớn, xem ra ở chỗ này tàu miểu chưa hẳn hữu dụng, lấy Lôi Nặc làm tâm điểm. Tài thần màn hình trên thật nhanh vẽ ra một tấm tàu miểu đồ. Cần Lôi Nặc chí ít chạy 8 cái điểm, mới có thể đem bán kính 1000 dặm tàu miểu xong. Không được cái này xả đàn mà, tử thần dãy núi mới nhiều lớn. Bán kính 1000 dặm, có ít nhất 1/3 khu vực, đã là dãy núi bên ngoài. Không sai biệt lắm muốn tàu miểu hơn nửa tử thần cấm địa. Người cùng thiết bị nhất lớn khác biệt chính là ở chỗ phát tán tính tư duy. Lôi Nặc cảm thấy tiêu mấy ngày thời gian đem xung quanh tàu miểu một vòng, tìm được tặc đầu khớp xương có khả năng không cao. Thời gian dài như vậy, đầy đủ nhân ra chạy ra tử thần cấm địa, ra ngoại giới còn muốn bắt được người hầu như không thể nào. Nam trưởng dân xác thực không nhiều lắm, có thể ngoại trừ tử thần dãy núi bên ngoài, khắp nơi đều có nhân loại thân ảnh. Đại sở lưu đày quan dân, nam trưởng quân đoàn quan binh, thám báo, mưu đồ bí mật, đại sở lưu dân, địa phương lê dân, mầm, đặc biệt sinh mầm, bình thường không thấy tăm hơi. Người nếu như dùng tài thần tảo miểu, cái kia số lượng khả năng liền nhiều. Hắc Dực liền đối phương là nam là nữ đều không phân được đến. Lôi Nặc duy nhất có thể xác định điều kiện, hai người kia nhất định là tông sư, nếu không thì cũng không giết chết 4 gã thủ hộ hỏa trì tông sư thú. Việc này nhi Lôi Nặc còn không có muốn minh bạch, hỏi Hắc Dực nhân ra căn bản không để ý tới hắn. Đã Hắc Dực như thế không được hữu hảo, làm sao có thể có 4 con tông sư thú thủ hạ giúp nó trông coi hỏa trì? Cái này vấn đề, khi hắn đi vào thông đạo dưới lòng đất thời điểm thì nhìn hiểu. Nơi đây không phải tự nhiên hình thành thế giới ngầm, bên trong rừng mưa là rất khó hình thành thế giới ngầm. Nước mưa nhiều lắm, mặt đất bùn đất rất mềm, chịu tải không được trọng lượng, ở bên trong rừng mưa thời gian không ngắn. Chỉ có hoang vắng nơi phía dưới mới có một cái siêu lớn thế giới ngầm. Hắc Dực dẫn hắn tiến vào mảnh này thông đạo dưới lòng đất, là trong lòng núi sơn động. Hắc Dực coi đây là trụ cột, một mạch hướng hạ đào, theo đỉnh núi trực tiếp đào được mặt đất phía dưới. Cái công trình này lượng cũng không nhỏ, tử thần sơn mạch sơn không tính là rất cao, cũng có gần ngàn mét. Coi như rũ xuống thẳng hướng hạ đào, cũng muốn đào 2 dặm địa, huống vì phương tiện xuất nhập, thông đạo là xoay quanh mà xuống, Trường Độ Chí ít nhiều hơn gấp 5 lần. Rốt cục đi tới địa phương, một tảng đá lớn, có ít nhất vạn cân, bị coi như cửa đá. Này thì đã bị đẩy tới một bên, lộ ra bên trong thạch thất. Mới vừa vào cửa, trên đất liền thấy hai cây kề cận máu mảnh nhỏ cây mây. Thứ này Lôi Nặc nhận thức a, tại kiến lập tài nguyên doanh trại thời điểm tìm được qua một căn. Nguyễn Linh cùng Lam Vân Khê đều rất hoan hỉ. Có người nói cái này chủng gọi quỷ la đằng điều, là hiện nay phát hiện cây mây loại bên trong bền chắc nhất nhất chủng, không sợ nước lửa, không sợ đao kiếm, có thể nhận trọng hơn thập vạn cân mà không ngừng. Mà quỷ la thông thường chỉ có nhân tiểu to bằng ngón tay, là tốt nhất dây thừng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.